Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Ta cũng có thể vung nồi. Đến từ Xích Long Thiên Đạo chính khí, liên tục không ngừng, Nhiếp Nhân Cuồng chỉ cảm thấy tự thân tu vi phi tốc ngã xuống. Hắn bắt đầu còn có thể kiên trì, khi phát hiện chính mình đã từ có tự tin kháng qua đối phương 3 lần công kích, hạ xuống đến chỉ có thể chống đỡ được 2 lần lúc công kích. Rốt cục cảm giác được một cỗ lớn lao. Kích thích, không sai, đây chính là ta muốn cảm giác. Hắn ở trong lòng kích động địa nghĩ đến. Đã bao nhiêu năm, loại này tại tử vong nhảy múa trên lưỡi đao cảm giác. Rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Hắn không phải cái não tàn boss, vô luận là mèo đen, vẫn là máu thạch Mark Loader. Một cái đánh giá hắn xảo trá phi thường, một cái đánh giá hắn trí tuệ cao thâm, đều thuyết minh hắn tinh thông tính toán. Phàm là đổi một cái nhân vật phản diện boss, đều sẽ không ở biết rõ hiệp khách giáp vũ lực xa cao hơn mình tình huống. Còn có tự tin cùng đối phương mặt đối mặt. Thậm chí muốn lợi dụng đối phương, vì chính mình đánh xuống căn cơ, mưu trí cường như Bạch Thế Tân, vậy bất quá là muốn cho hiệp khách giáp cùng bọn hắn thượng giới túc địch đi chó. Trở mặt thành thù, lợi dụng đối thủ, tuyệt đối không dám giống hắn dạng này, cùng hiệp khách giáp trắng trợn đi tại một khối, chơi bảo hổ lột ra hoạt động, nhưng Nhiếp Nhân Cuồng liền dám. Hắn cái tên này cũng không phải là từ không sinh có, mà là hắn thượng giới dùng qua một cái tên. Hắn đã từng liền là như thế cuồng. Mưu trí chi sĩ thường thường co lại ở phía sau, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, giống nhau Nhâm Nhược Phong như thế. Chân chính xuất thủ lần số cực ít, với lại đều là tại đại cục định ra thời điểm mới sẽ ra tay. Hắn cái này mưu trí chi sĩ lại không giống bình thường. Hắn liền ưa thích các loại chính diện tranh đấu. Vì thế cuồng nhiệt, bởi vậy nhập ma, đấu trí, đấu lực, đấu hung ác. Lúc này, hắn liền cảm nhận được lớn lao sinh tử uy hiếp. Ngay tại một đường ở giữa, mà hắn thần niệm bắt đầu tự động cao tốc vận chuyển. Kiệt lực tính toán, tìm kiếm một chút hy vọng sống chỗ. Hắn trong cõi u minh có cảm giác, chỉ cần đấu thắng trận này, hắn tại thượng giới lúc, liền trì trệ không tiến tự thân ma đạo cảnh giới, có khả năng hội tung động một cái. Phải biết hắn tại thượng giới thực lực lúc toàn thịnh, toàn lực xuất thủ cũng có thể hủy diệt một tòa đại lục. Sau ngày đó tư tung hoành bạch thạch nhân lão tổ, chỉ kém bên trên một bậc mà thôi. Lúc này trên mặt hắn bình tĩnh, đứng lặng tại cồn cát ở giữa, tắm rửa tại đạo đạo bạch khí bên trong, chung quanh vô luận là lưu động đống cát đen, vẫn là nhắm người mà phệ ma khí, đều tranh nhau chen lấn địa thoát đi với hắn. Tâm hắn hạ chấn động, hiệp khách giáp thiên đạo chính khí chi tinh túy cường thịnh. Thật là mình bình sinh ít thấy, nơi này ma khí đã 10 điểm thuần túy, cũng không thấp hơn thượng giới rất nhiều nơi, nhưng vẫn xa xa không phải là đối thủ. Mắt thấy lấy hắn thực lực phi tốc đã xuống, từ có thể đối kháng 2 kích, đã rơi xuống đến đối kháng 1 kích nửa trình độ. Dạng này nguy cấp cục diện, hắn vẫn còn có thể khống chế ở tâm thần. Thần niệm đột nhiên chia ra làm 3 cỗ, mỗi cỗ đều là một cái tiểu nhân. Đây chính là hắn độc môn ma công, huyễn thân chi thuật, bên trong, phân thần chi pháp, chuyên môn dùng cho xử lý khẩn trương nhất cục diện. Hắn cho chúng nó phân biệt đặt tên là công, thủ, trốn. Người ở bên ngoài xem ra chỉ là trong nháy mắt, kỳ thật cái này 3 cái phân thần đã trải qua vô số lần thảo luận, cho hắn cung cấp một cái hợp lý nhất đề nghị. Cho nên hắn loại này hiếu chiến thành cuồng tính tình, còn có thể cho ngoại nhân một loại trí tuệ cao thâm cảm giác. Tiểu nhân, trốn, dẫn đầu phát biểu, một cỗ thúc dục vị nói, thừa dịp còn có đối kháng hiệp khách giáp một lần năng lực công kích. Nắm chặt chạy trốn, không phải thật phải chết ở chỗ này. Chúng ta cái này chủ thể, nhưng cho tới bây giờ không cho mình để đường rút lui. Liền là cái ưa thích tìm kiếm cực hạn tử vong kích thích ngớ ngẩn. Vẫn là không thoát khỏi được hắn đã từng thân là người cỗ này yêu thích. Tiểu nhân, thủ, chậm rãi, nói, chờ một chút nhìn, ta luôn cảm thấy trong này có cơ duyên lớn. Thật muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng cùng phàm ma không khác. Tiểu nhân, công, khinh thường nói, sợ cái gì sợ, không phải liền là cái chết a? Có thể bị hiệp khách giáp đánh chết, không thể bị hắn hù chết. Ta vậy cảm giác được có chiến thắng hắn cơ hội, chỉ cần kiên trì một chút nữa. Tiểu nhân, trốn, tức giận nói, hai thằng ngu, sớm muộn muốn bị các ngươi kéo chết. Các ngươi nói cơ duyên, không phải liền là đang nói tòa này ma cảnh a? Không sai, nó chỗ này thế giới chưa có chân chính chủ nhân. Chúng ta chủ thể, chiến ma lôi thiên, đúng lúc là nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc nơi này hẳn là có một cái ma đầu sớm chiếm cứ. Đang tại dung hợp giới này không trọn vẹn ma cảnh thiên đạo. Tranh đấu, chúng ta chủ thể, mặc dù dĩ vãng cường đại, bây giờ lại chỉ là pháo hôi. Có thể thành công hay không? Hoàn toàn nhìn hiệp khách giáp ánh mắt, quá nguy hiểm, tiểu nhân, công, cười nhạt một chút. Phàm nhân nói xong, người chim chết hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Đây chính là trở thành nhất phương ma tôn cơ hội, một mình nắm giữ một chỗ phong bế tiểu thế giới. Từ đó tiến thối tự nhiên, mặc ta tiêu dao ngàn vạn năm, cơ hội ngàn năm một thuở. Bỏ lỡ lần này, coi như chờ thêm một vạn năm vậy sẽ không lại xuất hiện. Khi đó đoán chừng chúng ta sớm cùng chủ thể lạnh. Tiểu nhân, thủ, do dự một chút, nhìn nhìn lại, chờ một chút, cái này cơ hội thực sự quá tốt. Hiệp khách giáp hành vi hình thức chúng ta phân tích đến sáng long lanh. Chủ thể tính tình chúng ta đều biết, từ trước tới giờ không tiếc vu đối kẻ yếu xuất thủ. Chỉ thích săn giết cường giả, bởi vậy còn học hội phàm nhân dưỡng thành trò chơi, cho nên hắn hạ giới về sau. Không có giống cái khác ma đầu như thế, giết chóc qua cái gì vô tội, thượng giới sự tình, hiệp khách giáp là không hội quản, hắn thiên phạt chi đạo, chỉ quản bản giới sự tình, coi như xuất hiện vạn nhất, nhiều lắm là bị hiệp khách giáp bắt vào hắn cái kia long uy thần ngục. Đoạn không hội thần hồn câu diệt, tiểu nhân, trốn, á khẩu không trả lời được, không nói thêm gì nữa. Phen này thao thao bất tuyệt, tại thần niệm giao lưu phía dưới, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cuối cùng kết luận phản hồi cho nhiếp nhân cuồng về sau. Hắn lập tức cảm thấy yên ổn, hít sâu một hơi, đi đối kháng cái kia chút ngút trời mà hàng bạch khí. Thản nhiên tiếp nhận thực lực cuồng ngã kết quả, xích long mặt không biểu tình xem lấy hắn, hệ thống đại gia nghi ngờ nói. Con này xỏa điều có gì đó quái lạ a? Phương Ninh kinh ngạc, tranh thủ thời gian hỏi, lại ra cái gì bướm yêu tử? Hệ thống đại gia nói, thường ngày, ta chính khí vừa ra, chỉ cần là chính đạo tiếp nhận người, đều hội thể xác tinh thần vui vẻ. Liền như lần trước liên minh đại hội lúc, ta chính khí vừa ra, trừ bỏ ba cái Hàn Quốc không may bên ngoài. Cái khác các đội hữu từng cái đều tâm thần thanh thản. Gia hỏa này làm sao một bộ đau tận xương cốt bộ dáng. Với lại thực lực còn đang nhanh chóng ngã xuống. Coi như hắn bị ma khí nhuộm dần. Hẳn là cũng hội theo ma khí khu trừ mà cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Phương Ninh lập tức tỉnh táo. Mở miệng hỏi nói. Cái kia chính là nói hắn cũng không phải là người trong chính đạo. Mà là cái tà ác nhân vật. Đáng tiếc ta trò chơi sách bảo bối không tại. Không nhìn thấy hắn thiện ác khuynh hướng. Hệ thống đại gia bất mãn nói. Vậy bản sách nát có thể nhìn ra. Ta chẳng lẽ liền nhìn không ra à. Nó thế nhưng là noi theo ta hệ thống quy tắc. gia hỏa này tại ta cảm giác bên trong, không tính là chính đạo người đi, nhưng cũng không phải tà ác hạng người. Cái này rất kỳ quái. Phương Ninh náo động cực điểm, lập tức phỏng đoán nói, ngươi nói, hắn có phải hay không là tu luyện một loại nào đó ẩn tàng cực sâu tà ác công pháp? Chỉ là nhân tính còn tại, tạm thời còn không có làm quá ác, đang đứng ở một cái chuyển biến trước mắt, nhìn hắn cái này một bộ ham võ thành cuồng bộ dáng. Rất có thể lựa chọn đi đường tắt. Hệ thống đại gia lập tức giật mình nói, không sai, đại phú hào ngươi lại đoán đúng một lần. Ta nói làm sao lão muốn đánh cho hắn một trận. Chính là như vậy, lần này phiền phức lớn rồi. Phương Ninh gật gật đầu. Không sai, ngươi mới vừa nói qua. Muốn để hắn sẽ không còn có nhập ma nỗi lo về sau. Nếu như là hắn tu luyện công pháp vấn đề, đó cũng không phải là rót điểm chính khí là được. Quả nhiên phiền phức. Ngươi cái này hứa một lời ngàn kim đại hiệp hệ thống. Vi phạm hứa hẹn lời nói, đoán chừng phiền phức không nhỏ. Hệ thống, ân, là có hơi phiền toái. Cái kia vấn đề này, liền từ đại phú hào ngươi đến giải quyết. Phương Ninh im lặng, mẹ nhạt, lại là như thế này. Ngươi thấy tiền sáng mắt, ưng thuận hứa hẹn, để cho ta cõng nồi. Hệ thống lý trực khí tráng nói, cái này không phải năm ngoái liền nói được chứ. Nghi nan vấn đề, ngươi để suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi lại muốn ngắt mạng không thành? Ta dựa vào, cái này hai bút bao lâu vô dụng cái này uy hiếp qua mình. Phương Ninh á khẩu không trả lời được, đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Sau đó hắn ánh mắt sáng lên, kỳ thật ta cũng có thể vung nồi. Hắn mở miệng nói, vấn đề này xác thực gian nan, lãng phí ta thật nhiều tế bào não. Sau đó đến cho ta vài ngày nghỉ. Hệ thống ba ba điện nói, nếu có thể giải quyết lời nói, ta liền cho ngươi ba ngày nghỉ. Phương Ninh mừng thầm, mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì nói, ta mời một cái đạo hữu đến, liền có thể giải quyết vấn đề này. Hệ thống đại gia lập tức giật mình, ta lại bị ngươi lắc lư. Bất quá ta đã kinh minh bạch ngươi sáo lộ, ngươi vậy là nghĩ không ra đến, liền vung cho người khác. Lần sau ta vậy làm như vậy, không cần cho ngươi nghỉ, chậm chế sự luyện công của ta thời gian. Phương Ninh cười cười, ngốc hả, ngươi chỉ biết là vung cho người khác, ngươi biết dưới tình huống nào, nên vứt cho người nào a? Ngươi liền không sợ vung lầm người, biến khéo thành vụng. Hệ thống, Nhâm Nhược Phong khẳng định biết, hắn hiện tại là quân đội bạn, sẽ không lại lừa ta. Phương Ninh lập tức á khẩu không trả lời được, là đến toàn diện tăng lên một cái mình sức cạnh tranh. Nhâm Nhược Phong vừa đến, mình cái này cầu đầu quân sư địa vị mắt thấy không bảo đảm. Ta Phương đại gia cũng không phải đố kỵ người tài người, có thể học một chút lão đầu kia so ra kém bản sự mới được. Nhiếp Nhân cuồng mình thần niệm bên trong ba kẻ tiểu nhân thảo luận xong tất, quyết định chết kháng đến chuyển cơ xuất hiện, hoàn toàn không biết mệnh vận hắn cũng bị trước mắt hỏa long trong đầu hai cái tiểu nhân quyết định. Ra đến, lúc này, hắn mừng rỡ địa phát hiện, từ trên trời giáng xuống bạch khí đột nhiên biến mất, hắn trên mặt cảm kích, nhưng trong lòng nghĩ, quả nhiên mình phân thần chi pháp liền là cao minh, hoàn mỹ suy tính bị loại mặt hội xuất hiện chuyển cơ. Hiện tại đã ứng nghiệm, lúc này nghe thấy hỏa long lại đang nói chuyện. Ân, bản tọa phát hiện ngươi bên trong ma quá sâu, sợ có bất trắc, quyết định tìm người đến trị liệu ngươi. Nhiếp Nhân cuồng trong lòng lạnh cười, trừ bỏ này thiên đạo chính khí bên ngoài, ta liền e ngại một người, trừ phi ngươi thanh người kia mời đến. Những người khác ta đều ứng phó được đến. Hắn trên mặt mỉm cười. Thần Long Đại Hiệp thật là phí tâm. Chỉ là một chút ma khí, ta tự hỏi còn có thể ép kềm chế được. Ngài mời người khẳng định là kinh thiên động địa nhân vật. Thật là không tốt lại làm phiền Đại Hiệp vì ta lãng phí nhân tình. Hỏa Long lắc đầu. Không, Bản tọa nói được thì làm được. Lời hứa ngàn vàng, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ hắn tới, nơi này ma đầu không hội chạy mất. Nhiếp Nhân Cuồng sắc mặt trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng rất cấp bách. Hắn rất muốn nói, ma đầu kia khẳng định không hội chạy, nhưng kéo dài thêm, vạn nhất để nó dung hợp chỗ này ma cảnh thiên đạo thành công. Lại đi vào về sau, muốn chạy chỉ có thể là chúng ta, nhưng hắn không có cách nào nói ra. Hiệp khách giáp không phải tốt lắc lư. Hắn từ Hoàng Duệ nơi đó biết đối phương có hai người tướng. Trong đó có một tên hết sức gian trá. Còn thật không có cái gì ma đầu làm cho đối phương bị nhiều thua thiệt. Bây giờ đối phương cũng đã sinh nghi. Nhiều như vậy chính khí quán chú cũng không thể tiêu mất trong cơ thể mình ma khí. Hiển nhiên đại có vấn đề. Mình như lại đem chỗ này ma khí bí cảnh nội tình để lộ ra đến. Vậy mình thân phận chân thật, tại trong mắt đối phương, đơn giản liền là miêu tả sinh động. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.